Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, thỉnh giáo Lục Đạo Đạo Tổ. Càng là tiếp tục thâm nhập sâu, Nguyệt Trung Thu càng là cảm thấy Lục Đạo Đạo Tổ đối với luân hồi chi lực khống chế đã đạt đến một cái mức nghe nói kinh người, mà lấy hắn thực lực, đều có chút khó có thể chống lại. Có mấy lần kém chút lâm vào trong luân hồi, may mắn hắn cũng có trưởng khống luân hồi chi lực, còn có nghịch loạn thời không, mới có thể chống đỡ ngụ loại đáng sợ này luân hồi chi lực. Ngươi không để bọn họ thất vọng, ngươi càng ngày càng mạnh. Bỗng nhiên một thanh âm xuất hiện, ngay sau đó 9 cái không có chút nào sinh cơ cự nhân lôi kéo một cỗ thanh đồng liễn xa đột ngột xuất hiện ở hắn phía trước cách đó không xa. Vãn bối Nguyệt Trung Thu, mạo muội đến đây, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Nguyệt Trung Thu cung kính nói, ngươi trở nên mạnh hơn, nhưng cũng càng thêm tôn trọng người khác, cái này khiến ta thật bất ngờ. Thanh đồng liễn xa bên trong truyền ra thanh âm. Tưởng tượng 100 năm nhiều trước kia, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy thanh đồng liễn xa, khi đó chẳng qua là cảm thấy khủng bố, quỷ dị phải đề phòng nhiều hơn. Bây giờ, lại tới nơi đây bái phỏng cái này, ở chỗ này sinh sống không biết bao nhiêu vạn năm một đời nhân kiệt. Cũng không phải nói hắn hơn 100 năm trước không hiểu được tôn trọng người khác, mà là, theo tu vi tăng lên, hắn hiểu đến càng nhiều chuyện hơn. Hiểu được những người này đã từng làm ra như thế nào cố gắng, mới có thể có vạn linh sinh sôi đến nay cục diện. Cho nên, hắn phi thường tôn trọng những người này. Dù cho, có một ngày hắn thực lực vượt qua những người này, cũng sẽ không thay đổi hắn đối với những người này kính trọng ý tứ. Két, đúng lúc này, thanh đồng liễn xa cửa phát ra trận trận tiếng vang. Liền giống như là một cái vạn cổ không có mở ra thanh đồng hộp đồng dáng. Cổ điển, lịch sử lâu đời, tràn đầy cảm giác tang thương. Rốt cục, một cái hơi hơi tái nhợt bàn tay khoác lên trên cửa. Sau đó một bóng người xuất hiện, từ thanh đồng liễn xa bên trên một bước bước ra, đi thẳng tới hạng tự nhiên phụ cận. Đây là một cái dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, khí chất nho nhã thoát tục nam tử, trên người không có chấn động kịch liệt, dù cho Nguyệt Trung Thu đều cảm giác không thấy. Đối phương nhìn qua 30-40 tuổi, chắp hai tay sau lưng, dáng người thẳng tắp, cơ hồ cùng Nguyệt Trung Thu các loại vai cao. Bất quá, hắn thân thể thoạt nhìn thoáng có chút đơn bạc, nhìn một cái, giống như là một cái bình thường thư sinh. Hơn nữa thể phách không thế nào tốt một dạng, làm sao, không nghĩ tới Lục Đạo chi chủ dĩ nhiên là dạng này một người. Lục Đạo Đạo Tổ chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Nguyệt Trung Thu, cười nhạt nói. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút nói, nếu như vãn bối không có đoán sai, ngài cũng không phải là chân chính Lục Đạo Đạo Tổ, mặc dù hắn không quá xác định. Nhưng, hắn từng tại nguyên thủy thế giới trung viễn nhìn từ xa từng tới Lục Đạo Đạo Tổ. Cho dù hắn khi đó còn phi thường nhỏ yếu, nhưng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền có thể xác định đó là một cái khoáng thế nhân vật. Cùng thác thế yêu hoàng cùng cực hoang đế tổ nhân vật như vậy chuyện trò vui vẻ. Vô luận phương diện đó, đều mảy may không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bây giờ người trước mặt này, khí chất cùng có một chút khác biệt, như ảo như thật, bị người suy nghĩ không thấu. Ngươi xem rất chính xác, ta xác thực không phải Lục Đạo Đạo Tổ. Trung niên nam tử vẫn lạnh nhạt, mở miệng cười, ngữ khí cũng phi thường bình thản. Tiền bối kia là Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, suy đoán của hắn dĩ nhiên là thật. Người trước mắt không phải luân hồi đạo tổ thì là người nào? Hắn lại như thế nào có thể kiến tạo dạng này một cái luân hồi kiếp? Trong thiên hạ, khắp nơi tìm cổ kim, có thể có ai có thể đem luân hồi chi lực phát huy đến trình độ như vậy. Chắc hẳn chỉ có Lục Đạo Đạo Tổ một người ngươi. Ngươi không phải đã có suy đoán sao? Nói một chút, đối phương vẫn là hắn bộ kia trạng thái. Cười nhạt nói, ra hiệu Nguyệt Trung Thu nói tiếp. Vãn bối suy đoán, ngài tối thiểu nhất không phải chân chính trên ý nghĩa. Hoặc là đám người nhận biết cái kia Lục Đạo Đạo Tổ. Hơn nữa, ngài trước mắt là một người bình thường. Không có tu vi, thậm chí có thể nói còn không có tiến vào võ đạo. Nguyệt Trung Thu trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói, đây là đối phương mang đến cho hắn một cảm giác. Thậm chí, cùng hắn lúc còn trẻ nhìn thấy đối phương, sở cảm ứng cũng không giống là một người. Khi đó, trên người đối phương tối thiểu nhất còn có lục đạo luân hồi khí tức. Hắn không tin có người có thể mạnh đến liền hắn đều không cảm ứng được một tí võ giả khí thế. Không sai. Ta đích xác là một người bình thường. Đối phương hài lòng gật đầu một cái. Cười nói. Sau đó, nói tiếp. Đây cũng là ta sáng tạo luân hồi kiếp nguyên nhân vị trí. Nhận hết 99.999 lần luân hồi chi kiếp. Tái tạo chân ngã. Cái gì? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn đều cảm thấy tê cả da đầu. Mỗi một lần luân hồi chi kiếp đều giống như trùng sinh một lần một dạng. Hơn nữa, nghênh đón lần tiếp theo luân hồi chi kiếp thời điểm, muốn nghiền nát bản đời thân tất cả, từ đó mới có thể đạt tới tại lục đạo luân hồi bên trong tái tạo chân ngã. Hiện tại, ta còn có một kiếp chưa đi đến. Cuối cùng kết cục làm sao? Còn khó có thể đoán trước. Vừa nói, đối phương lông mày hơi nhíu lại, mặc dù chỉ là một cái bình thường chi thân, nhưng đôi tròng mắt kia lại sâu thúy đến như vực sâu biển lớn. Liền Nguyệt Trung Thu đều nhìn không thấu, tiền bối tại sao phải trải qua như thế gặp trắc trở. Nguyệt Trung Thu hiếu kỳ hỏi, đã từng lục đạo đạo tổ, dĩ nhiên đã đạt đến võ đạo cực đỉnh. Là từ xưa đến nay người mạnh mẽ nhất một trong. Dạng người này, vì sao còn phải tái tạo chân ngã? Chẳng lẽ là vì kéo dài sinh mệnh? Ngươi liền khi ta là một người điên, cũng có thể coi ta đang đuổi tìm một con đường khác đường. Đối phương tựa hồ không nghĩ giải thích nhiều, chỉ là đơn giản nói hai câu. Sau đó hỏi, ngươi tìm đến ta chỉ sợ không phải chỉ là đến đây bái phỏng đơn giản như vậy à? Nguyệt Trung Thu không có tiếp tục truy vấn, mà là gật đầu một cái, hỏi, tiền bối nhưng biết thiên nữ. Hắn lần này đến, mục đích chủ yếu chính là vì giải quyết thiên nữ sự tình. Đây là trong lòng của hắn họa lớn, mà lục đạo đạo tổ kiến thức uyên bác, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi biện pháp giải quyết. Là khai thiên lấy cả thế gian lực lượng thay nghén ra người kia. Tựa hồ có mấy lần lịch kiếp thời điểm từng cảm ứng thấy sự tồn tại của nàng. Lục đạo đạo tổ chậm, rãi nói, thực không dám giấu giếm. Hôm nay nữ bị chia ra làm chín. Hơn nữa, bởi vì các nàng bị thai nghén thời điểm, ngoài ý muốn bị oán linh chi khí nhúng chàm. Bây giờ, bị oán linh chi khí ăn mòn thiên nữ tựa hồ chiếm cứ chủ đạo. Muốn hoàn thành chín thân quy nhất. Nguyệt Trung Thu đơn giản nói trước mắt gặp được sự tình. A, lục đạo đạo tổ hơi biến sắc mặt, sau đó nói, có một loại phương pháp đơn giản, chính là nhìn ngươi có nguyện ý hay không làm, chỉ cần đánh giết cái này chín thân một trong, những người khác tất thụ nhân quả liên lụy, chín thân không cách nào quy nhất, liền không đáng lo lắng, về phần còn dư lại tám thân. Rất có thể cùng một chỗ gặp, cũng có khả năng bình yên vô sự. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, may mắn bản thân không có hạ quyết tâm đánh giết một người trong đó, bằng không Nguyệt Hoa thụ liên lụy, không phải hắn nguyện ý thấy cục diện. Loại thứ hai biện pháp liền tương đối phức tạp, bởi vì chín thân một tập hợp đủ, người bất kể như thế nào làm đều sẽ có trọng đại ảnh hưởng. Trừ phi, ngươi có thể ở chín thân chưa cùng thời điểm liền xuất thủ. Cải biến bọn hắn vận mệnh quỹ tích. Lục đạo đạo tổ nhìn ra Nguyệt Trung Thu sầu lo. Nói ra loại thứ hai biện pháp. Cái này, Nguyệt Trung Thu có chút mờ mịt. Chín thân xuất hiện ở đây một đời dĩ nhiên không thể nghịch chuyển. Làm sao có thể làm cho đối phương chín thân có chỗ không trọn vẹn? Xuyên qua thời gian trường hà, lục đạo đạo tổ trầm giọng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.